14 đêm di ẩn trạch ân, chương 26, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tô có quyền lực lớn ở địa phương, nên hôm sau, khi xuất viện, người ủy thác đã trực tiếp giúp tôi báo cảnh sát. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tôi và sự can thiệp của gia đình họ Tô, tôi được phép tham gia cùng cảnh sát. Và chúng tôi đến địa chỉ trên mảnh giấy một nhà xưởng bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Cảnh sát liên tục nhấn mạnh rằng không có ai ở đây. Nhưng tôi kiên quyết muốn vào. Mặt đất ở đây không có gì đặc biệt. Bí mật chỉ nằm ở tầng hầm nơi xử lý nước thải. Bên trong đầy mùi hôi thối. Sau khi cảnh sát rút hết nước, họ cuối cùng đã phát hiện ra một cánh cửa thứ hai ở dưới lòng đất. Nơi có ánh sáng sáng choang, sử dụng máy phát điện riêng, có vẻ là một khu vực văn phòng tập thể. Dấu vết của hoạt động con người rất rõ ràng. Trong văn phòng đầu tiên, chúng tôi phát hiện ra một kho chứa trò chơi. Bên trong là một xác C-H-E-T đã mất hết nước, khô quắt lại, từ biển tên trên ngực. Chúng tôi nhận ra người này là một họa sĩ thiết kế trò chơi. Tôi nghĩ tôi biết hắn ta là ai. Tiếp theo là căn phòng thứ hai. Thứ ba, chúng ta tìm thấy không ít bức họa bên trong. Mỗi bức đều khiến người ta dựng tóc gáy. Không thể nhìn lâu, đi đến cuối hành lang, chúng tôi lại phát hiện ra lối xuống tầng dưới. Dưới lòng đất nơi này vậy mà còn có tầng thứ ba. Bên dưới là một đại sảnh hình tròn. Bên trong đặt tới hàng trăm khoang trò chơi. Gần như mỗi khoang đều có người nằm, trên khuôn mặt xanh xao là nụ cười kỳ dị, không biết đã C-H-E-T từ bao giờ, cảnh sát đều biến sắc, vội vàng gọi viện binh, lợi dụng lúc họ đang điều tra thân phận những người chết. Tôi lặng lẽ đi về phía đối diện của đại sảnh, nơi đó dường như có một cánh cửa nhỏ khép hờ, vị trí kín đáo, mở ra là một hành lang đi xuống. Tỏa ra hơi nước ẩm ướt, cứ đi thẳng đến cuối, ánh sáng dần dần mờ đi, vô số dây điện từ khắp nơi chạy đến, hội tụ tại một chỗ, nơi đây hẳn là nơi đặt máy chủ trung tâm của trò chơi. Chỉ là điều khiến tôi kinh ngạc là, phòng điều khiển trung tâm, vậy mà lại được xây dựng trên một hồ nước ngầm lớn. Giữa hồ, là một bể sâu bằng thủy tinh cao lớn, trong suốt. Mà bên trong đặt, vậy mà lại là một bộ não lớn hơn người thường gấp nhiều lần. Đúng vậy, đó là một bộ não đầy mạch M, Á, U và khối U, trong bể. Không biết vì sao, tôi lại không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Nhìn kỹ, bể sâu kia nứt ra một khe lớn. Từ đó chảy ra một dòng M, Á, U nhỏ. Chảy vào hồ nước tối tăm. Trong bóng tối lại càng thêm sáng rõ, chất lượng không khí ở đây rất kém, vốn dĩ tôi định xem qua rồi đi, lại vô tình trượt chân, ngã thẳng xuống hồ, nước hồ rất trong, dòng M, Á, U kia không hề biến mất, vẫn tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, thẳng đến tận đáy hồ, cách đó không xa, có một người lặng lẽ nằm đó, không nổi cũng không chìm. Ngày hôm đó, tôi cứu một người từ dưới đáy hồ, đưa anh ấy ra khỏi nhà máy. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, anh ấy yếu ớt ngã vào lòng tôi. Cảnh tượng này quả thực lãng mạn đến mức khiến người ta phẫn nộ. Thế nhưng cảnh sát lại tuyên bố tôi là một mình đi ra ngoài. Bọn họ không hề nhìn thấy đàn ông trẻ tuổi trong lời tôi nói. Chỉ thấy tôi làm động tác như đang đỡ ai đó mà thôi. Kệ bọn họ muốn nói gì thì nói. Dù sao, tôi cũng đã quen làm kẻ điên rồi. Sau đó, tôi dùng một phần tiền mà người ủy thác đưa, làm một tang lễ đơn giản cho cái xác khô kia, coi như hoàn thành lời hứa với anh ta. Ban đầu tôi tưởng cảnh sát sẽ chú ý đến sự kiện tôn thờ tà đạo này. Nhưng thật bất ngờ, những diễn biến sau đó không gây ra sự xôn xao nào. Trái lại, chuyện này không gây ra bất kỳ sóng gió nào, thậm chí tôi còn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào trên mạng. vì tôi bận rộn với các vấn đề điều trị tiếp theo, nên cũng không tiếp tục điều tra sâu hơn. Sau một thời gian tiếp xúc, Ngọc Tử và tôi đã trở thành bạn tốt. Cô ấy còn đặc biệt đưa tôi đi gặp người bạn thân nhất của mình, một chàng trai tên Đại Vĩ. Anh ta cũng là người từ trò chơi đó ra, nhưng không qua được, giờ ngày nào cũng trốn trong bệnh viện tâm thần, miệng lúc nào cũng làm nhảm về những con rắn và từ chối tất cả những vật có hình dạng dài. Chúng tôi đều hiểu rõ những gì mà chúng tôi đã trải qua. Tôi tin chắc rằng trò chơi đó là do một tổ chức tà đạo theo đuổi bất tử tạo ra. Hàng trăm bệnh nhân C, H, E, T trong quá trình thử nghiệm có thể làm chứng cho điều đó. Nhưng khi tôi quay lại để ghi lời khai, cảnh sát lại cười nhạo. Đây chỉ là một trò chơi thôi. Cô Tô, tôi tỏ vẻ bất bình với sự xem nhẹ của anh ta. Nhưng nó đã cướp đi sinh mạng của biết bao người. Mỗi ngày đều có người chìm đắm trong đó, không thể nào tỉnh lại được nữa. Không, chúng tôi đã điều tra rồi. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất. Chỉ là khoang trò chơi bị lỗi. Cường độ điện áp quá cao khiến cho người chơi bị tổn thương tủy sống mà thôi. Anh ta vừa nói vừa xoa mũi, đồng thời trải vài tờ báo mới ra trước mặt tôi. Nhà sản xuất kho trò chơi đã đưa ra lời giải thích ban đầu. Các khoản bồi thường sẽ được tiếp tục theo dõi. Cô chỉ cần chờ nhận tiền thôi. Tôi giật mình. Anh không tin sao? Nghe vậy, anh ta cười. Cũng không phải là tin hay không tin. Vì dù sao chúng ta đều biết tình trạng của cô. Nói đến đó, anh ta lại xoa mũi. Và một đoạn xúc tu màu đen nhỏ từ lỗ mũi thò ra rồi nhanh chóng rút lại. Anh ta vẫn không động lòng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mệnh lệnh lại đầy ác ý. Thấy tôi ngẩn người, viên cảnh sát đưa một tay ra, vẫy vẫy trước mặt tôi. À đúng rồi, cô vẫn sống cùng với đàn ông được cứu ra hôm đó sao? Phải, nghe vậy, không chỉ mình anh ta mà tất cả cảnh sát trong phòng đều cười lớn. Tiếng cười đều tăm tắp, như thể có người đang chỉ huy vậy. Tôi không tranh luận nữa, mà cầm lấy chiếc túi bên người. Trời tối rồi, tôi nên về nhà thôi. Anh ta vội vàng đứng dậy. Tôi tiễn cô nhé. Không cần đâu, có người đến đón tôi rồi. Nói xong, tôi ra khỏi phòng, đi thẳng về phía cổng lớn. Trên trời, không biết từ lúc nào đã đổ mưa lớn. Nước mưa màu vàng nhạt nhanh chóng tích tụ dưới bậc thềm. Dưới mái hiên, một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm ô, đôi mắt đen nhánh dài và cong như cánh chim đang nhìn tôi chăm chú. Chờ lâu chưa? Cũng tạm, anh khẽ đáp, đưa một cánh tay ra cho tôi khoác lấy. Tôi bất đắc dĩ nép vào dưới ô của anh, không nhịn được mà than thở. Mưa to thật đấy, không sao, tôi sẽ không để em bị ướt đâu. Vừa nói, anh vừa nghiêng chiếc ô về phía tôi. Chúng tôi dựa vào nhau, cùng bước vào màn mưa mờ ảo. Nói ra cũng lạ, vừa mới bước vào dưới ô, cơn mưa đã tạnh hẳn. Một vầng trăng trắng xám lại treo trên bầu trời, to lớn đến kỳ lạ. Tôi liếc nhìn bầu trời. Sau này em sẽ không bao giờ chơi trò chơi kinh dị nữa. Anh khẽ cười, em sợ rồi sao? Bản thân cuộc sống đã đủ đáng sợ rồi. Tôi lắc đầu. Vẫn nên ngoan ngoãn về nhà thôi. Cất ô đi. Chúng tôi tay trong tay, cùng nhau bước về phía xa. Gió đêm lạnh lẽo, bóng trăng mờ ảo. Trên bầu trời đêm rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh, tựa như vô số ánh mắt đang dõi theo. Phía trước, nhà, đã gần kề, hết, cách chương.